Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1039, là ta sai rồi sao, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tô Hàn lời này, Ninh Nhất Hải sững sờ, mặt khác Nhất Đao cung đệ tử, cũng đều là tại lúc này sừng sốt một chút Ninh Nhất Hải có thể như thế kịp thời ra tay, hiển nhiên là cũng sớm đã xuất hiện ở nơi này, chẳng qua là không có hiện thân thôi. Trước đó Nam Hồng nói cái gì, hắn tự nhiên đều nghe được chỉ là... Ninh Nhất Hải không biết Tô Hàn là có ý gì, càng không biết, Tô Hàn theo như lời Nam Hồng trước đó lời nói, đến cùng là thế nào một câu. Sở dĩ sửng sốt, đệ nhất liền là điểm này, thứ hai, thì là bởi vì Tô Hàn thái độ. Mà này, cũng là Nhất Đao Cung rất nhiều đệ tử chỗ sửng sốt nguyên nhân. Ninh Nhất Hải mặc dù cũng là Nhất Đao Cung đệ tử, nhưng Tu Vi, chính là thật sự Long Hoàng cảnh cường giả, mạnh hơn Nam Hồng không biết bao nhiêu. Căn bản không thể dùng đối đãi Nhất Đao Cung đệ tử tầm mắt đến đối đãi Ninh Nhất Hải, như thế một vị Long Hoàng cảnh ra mặt, nhường Tô Hàn dừng tay, vô luận là Nhất Đao Cung đệ tử vẫn là Ninh Nhất Hải bản thân, đều cảm thấy Tô Hàn hẳn là cho hắn mặt mũi này mới là. Có thể Tô Hàn vô luận là theo biểu lộ, vẫn là theo lời nói, cũng hoặc là động tác nhìn lại, có vẻ như đều không có ý định cho hắn mặt mũi này, nói Tô Hàn có thể quét ngang Long Thần cảnh. Bọn hắn tin tưởng, dù sao Tô Hàn đã thành danh rất lâu, tại không có bị vây giết trước đó, liền danh xưng Long Thần cảnh vô địch, vô luận là quý gia vị kia Quý Phong Vân, vẫn là vương gia Mặc Tổ, đều là Long Hoàng phía dưới, đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, có thể một cái thua ở Tô Hàn trong tay, một cái chết tại Tô Hàn trong tay, đây đều là ví dụ. Nhưng muốn nói Tô Hàn tại Long Hoàng cảnh trong đó cũng có thể vô địch, bọn hắn tuyệt đối không tin. Chẳng những không tin, càng không tin Tô Hàn đã đến bỏ qua Long Hoàng cảnh mức độ. Cho dù là Tô Hàn thiên tư mạnh hơn, tư chất mạnh hơn, tại cái kia yêu tiên thánh vực làm ở bên trong lấy được tạo hóa quá mạnh, khả thi ở giữa quá ngắn, Tô Hàn tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, theo mới đầu trong tay Long Hoàng cảnh liền chạy trốn đều khó có khả năng, đi đến bỏ qua Long Hoàng cảnh cường giả trình độ. Dù cho Ninh Nhất Hải là Long Hoàng cảnh sơ kỳ, cũng không có khả năng. Cũng chính là bởi vậy, tại Nam Hồng đột phá thời điểm, mới có thể có thật nhiều đệ tử làm Tô Hàn thấy lo lắng. Dù sao Nam Hồng một khi đột phá, liền là Long Hoàng cảnh, đến lúc đó Tô Hàn là không phải là đối thủ thật hai chuyện. Nhưng bây giờ, Tô Hàn thần thái, thật để bọn hắn cảm nhận được Tô Hàn một cái khác đại biểu từ. Cuồng vọng, vô hạn cuồng vọng, vô hạn phách lối. Đây là tại Nhất Đao Cung bên trong. Ninh Nhất Hải càng là Nhất Đao Cung đại đệ tử, Long Hoàng cảnh cường giả. Đủ loại này thân phận, đều có thể nghiền ép Tô Hàn, dù cho Tô Hàn có Nhất Đao Cung thiếu cung lệnh, nhưng tại Long Hoàng cảnh cường giả trước mặt, này thiếu cung lệnh, căn bản là không làm được. Người khác có lẽ muốn quan tâm thiếu cung lệnh, nhưng Long Hoàng cảnh cường giả, căn bản không cần. Cái này là chân chính thiếu cung, cùng vẻn vẹn nắm giữ thiếu cung lệnh khác biệt. Tô Hàn nắm giữ thiếu cung lệnh, nhìn cùng Nam Cung Ngọc ngồi ngang hàng, nhưng trên thực tế, chênh lệch vẫn còn cực lớn. Hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực vô luận là những đệ tử này ý nghĩ, vẫn là Ninh Nhất Hải ý nghĩ, đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Có đệ tử sinh ra lửa giận, trên mặt lộ ra tức giận, thậm chí, trực tiếp phát ra hừ lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Long Hoàng cảnh cường giả, chẳng những không bái, còn như thế cuồng vọng. Người khác thật không có nói sai ngươi. Còn thật sự cho rằng ai cũng phải nhường ngươi rồi. Dù cho ngươi có được thiếu cung lệnh, nhưng ở Long Hoàng cảnh trước mặt, cũng phải tất cung tất kính. Liền đại sư huynh đều không để vào mắt, hẳn là ngươi cho rằng, chính ngươi cũng là Long Hoàng cảnh hay sao? Đối với Nhất Đao Cung rất nhiều đệ tử tới nói, Ninh Nhất Hải địa vị, giống như là Tô Hàn tại Phượng Hoàng Tông trong đó địa vị một dạng. Mặc dù Ninh Nhất Hải không phải Nhất Đao Cung cung chủ, nhưng Nhất Đao Cung đệ tử thật sự là nhiều lắm, trọn vẹn 3.000 vạn, mà Nam Cung Đoạn Trần càng là không thường thường lộ diện, cũng là Ninh Nhất Hải, lúc thường xuất hiện tại những đệ tử này trước mặt. Là một cái Long Hoàng cảnh, Ninh Nhất Hải lại không có chút nào kiêu ngạo, có đôi khi gặp được đệ tử, bị truy vấn võ đạo, thường xuyên hội ngừng chân vì đó nói rõ lý do. Có rất nhiều đệ tử đều đã từng bởi vì Ninh Nhất Hải nói rõ lý do mà đốn ngộ đột phá. Dần dà, những đệ tử này đối Ninh Nhất Hải đều là có lòng cảm kích. Thậm chí, đối với Nam Cung Đoạn Trần, đều không có đối với Ninh Nhất Hải tình cảm thâm hậu. Cho nên, tại nhìn thấy Tô Hàn như vậy về sau, những đệ tử kia lập tức liền nổi giận, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt trong đó đều là bất mãn, có không ít đều trực tiếp mở miệng quát lớn. Trái lại Ninh Nhất Hải bản thân, cũng là cũng không nổi giận, mà chỉ nói. Hắn nói cái gì, có quan hệ sao, xem ra ngươi là không nghe thấy, hoặc là nói, ngươi căn bản là không có nghe vào. Tô Hàn thản nhiên nói, ta đây liền cho ngươi lặp lại lần nữa, hắn mới vừa nói, một khi hắn đột phá, liền muốn đem tu vi của ta phế bỏ đi, chỉ dựa vào một câu nói kia, ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua hắn sao? Ninh Nhất Hải lông mày liền nhăn lại, nói, ta nhớ được, là ngươi trước muốn đem hắn phế bỏ đi, hắn làm như thế, tựa hồ cũng không sai a, đúng, Tô Tông Chủ cũng là bá khí, chỉ cho phép ngươi phế bỏ người khác. Mà không cho phép người khác phế bỏ ngươi. Hài hước, tình nguyện ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta, như thế lý luận, đơn giản hài hước. Đại sư huynh đã ra mặt, Tô Tông Chủ, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đệ tử Sơn đi, một khi Nam Hồng sư huynh thật đột phá, sợ là đến lúc đó lại không dễ thu thập. Có không ít đệ tử cũng là tùy theo ồn ào, bọn hắn đối Ninh Nhất Hải, có một loại như mê cuồng nhiệt. Tựa hồ Ninh Nhất Hải nói cái gì, bọn hắn đều sẽ theo sát. Nhưng đầu não tỉnh táo chi người vẫn phải có, những người này đều là nhíu mày, nhìn những cái kia ồn ào đệ tử, không biết suy nghĩ cái gì. Mặc dù bọn hắn cảm thấy sai lầm tại Nam Hồng bên này, giờ phút này cũng không dám mở miệng, dù sao bọn hắn bản thân liền là Nhất Đao Cung đệ tử, lại như thế nào, cũng không thể làm Ninh Nhất Hải vị này Long Hoàng cảnh trước mặt, đối Nam Hồng tiến hành khen chê. Ý của ngươi là, ta sai rồi. Tô Hàn híp mắt lại, căn bản không quản đệ tử khác nói, mà chỉ nói. Ta đây liền từ đầu cho ngươi tới trải vuốt một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi vị sư đệ này, Nam Thanh, tại yêu tiên thánh vực bên trong, đối ta cuồng ngôn tăng theo cấp số cộng, càng là y vào tại yêu tiên thánh vực trong đó phụ thân người thực lực, đối ta thẳng tiếp nhận từ thủ, có lẽ các ngươi không biết. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, một khi tại yêu tiên thánh vực bên trong chết rồi, cái kia chính là thật đã chết rồi, cũng không còn cách nào trở về. Cho nên, ta tới gây sự với Nam Thanh, là ta sai rồi sao? Ninh Nhất Hải yên lặng không nói, những đệ tử kia cũng không lên tiếng nữa, dù sao Tô Hàn hôm nay đến đây nguyên nhân, ai đều hiểu. Ta tới, Nam Thanh không phải là đối thủ của ta, ca ca hắn Nam Hồng ra mặt, không từng có chút nào khuyên giải. Trực tiếp liền giật dây Nhất Đao Cung rất nhiều đệ tử đối ta tiến hành ngăn cản, cho đến tất cả mọi người không địch lại, liền này Nam Hồng tự thân đều không địch lại, mới chịu bỏ qua. Ta đã cảnh cáo hắn, chỉ cần hắn không động thủ lần nữa, chỉ cần nhường nói ra nhận thua hai chữ, ta có khả năng không phế tu vi của hắn. Nhưng hắn, chẳng những không cảm kích, càng là muốn sau khi đột phá, đem ta phế bỏ. Cho nên, ta động thủ với hắn. Dù sao ta sợ hắn trở thành Long Hoàng cảnh, ta sợ hắn muốn đem ta phế bỏ, là ta sai rồi sao? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.